Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 694, Thiên Ma xuất thế. Rời khỏi Tiên Minh, Tông Chủ đây là điên rồi đi. Phương Quý thình lình nghe Thái Bạch Tông Chủ bỗng nhiên nói ra câu nói kia. Cả người đều đã cứ thế ngay tại chỗ, đều muốn tiến lên thử một chút Thái Bạch Tông Chủ cái chán. Nhìn có phải là bị bệnh hay không nói mê sảng, rời khỏi Tiên Minh, cũng chưa chắc chính là điên rồi. Thái Bạch Tông Chủ phất phất tay áo, ngược lại là cười mười phần lạnh nhạt, hướng Phương Quý nói, bây giờ Bắc Vực Thập Cửu Châu, đã có 17 châu từ trong tay Tôn Phủ đoạt lại. Bắc Vực đại thế đã lên, chính là Tiên Minh muốn đoạt lại đi khả năng cũng không lớn. Thái Bạch Tông tâm nguyện còn chưa xong toàn đạt thành, nhưng cũng chênh lệch không xa, ngược lại là không có quá lớn tất yếu lưu luyến không đi. Cùng người tại trong bẩn thỉu mánh khóe đấu xảo trá. Cái gì đấu không đấu xảo trá, không phải rất thú vị sao? Phương Quý mặc dù nhìn Thái Bạch Tông chủ nói tựa hồ có đạo lý, lại không thế nào để ý tới một bộ này, nhìn Quách Thanh Sư tỉ một chút. Liền gặp vị này mới từ trên chiến trường trở về Quách Thanh Sư tỷ. Vẫn là một mặt gió sương, khe khẽ lắc đầu, cũng không biết nàng là không biết tông chủ trong lòng nghĩ như thế nào. Hay là đã thuyết phục qua, cũng không biết nên như thế nào lại khuyên Thái Bạch tông chủ thu hồi lúc này tâm tư. Phương Quý nhịn không được bực bội gãi gãi lỗ tai, nói, tông chủ sư bá a. Cũng không phải ta nói ngươi, ngươi quyết định này cũng quá đột nhiên a. Ngươi đừng nhìn ta mấy ngày nay không chút quản sự, nhưng ta cũng biết Triều Tiên Tông đám vương bát đản kia chạy tới gây sự. Chỉnh khắp nơi đều là chướng khí mù mịt, đang muốn tìm cái gốc dạ đi sửa chữa bọn hắn một trận đâu. Không ngờ rằng ngươi cái này đột nhiên liền muốn mặc kệ rồi. Thái Bạch Tông chủ lắc đầu, nhẹ nhàng cười nói, thế sự vốn là như vậy, cần gì phải quá nhiều cưỡng cầu. Phương Quý tức giận nói, vậy thì do đến bọn hắn tranh địa bàn đoạt thanh danh đấu đến đấu đi. Những chuyện này, vốn là hóa giải không được. Thái Bạch Tông chủ cười cười, nói, trước đây ta Thái Bạch Tông nhóm lửa Bắc Vực mảnh này giã hỏa. Vốn là vì khu trục Tôn Phủ. Nhưng là Tôn Phủ bị khu trục sau khi ra ngoài, to như vậy Bắc Vực, chính là một khối vô chủ thịt mỡ. Tất cả mọi người là người đói bụng quá lâu, vô luận là Triều Tiên Tông cũng tốt, những tiên môn khác cũng được. Vô luận Nam Bắc, lúc này kỳ thật đều là nghĩ đến muốn cắn một ngụm. Người để bọn hắn cắn một ngụm này, lần này phong ba tranh đoạt, liền không tránh thoát. Nhưng người như muốn không để cho bọn hắn cắn một ngụm này, nhưng cũng là ép buộc. Phương Quý nghe nghẹn họng nhìn chân chối. Tôn Phủ còn không có triệt để bại đây này, người không thể nhận cầu tất cả mọi người làm anh hùng. Thái Bạch Tông chủ cười nói, đại đạo lý kỳ thật không ai không hiểu. Một số thời khác, người muốn cùng người giảng đạo lý, lại phát hiện giảng không đi ra. Có lẽ cũng không phải là bởi vì hắn không hiểu đạo lý của ngươi. Chỉ là hắn cũng có lựa chọn của mình. Có thể là cơ duyên, có thể là chỗ tốt. Có thể là vẻn vẹn bởi vì khẩu khí kia. Nhưng vô luận là nguyên nhân gì, đối với hắn mà nói, vậy lựa chọn phân lượng liền đã ở đạo lý kia phía trên. Đừng nói Phương Quý, nghe lời nói này, Quách Thanh đều có chút trợn tròn mắt. Đây là cái gì gặp quỷ đạo lý? Bắc Vực vốn cũng không phải là một mảnh anh hùng địa, tối thiểu bây giờ còn không phải. Thái Bạch Tông chủ ngược lại là bất đắc dĩ cười cười, nói, kỳ thật đối với Bắc Vực mà nói, nhất nên đi đường đi chính là thận trọng từng bước, từng giờ từng phút ngưng tụ, luyện thêm binh, sáng suốt, thậm chí là thụ nhiều hơn một chút khổ sở. Lúc này mới thật có thể sẽ đối kháng Tôn Phủ. Chỉ tiếc nha, thời cơ không chờ người. Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy, cũng chỉ có thể đốt cháy giai đoạn. trước làm đến bước này. Cái này, Phương Quý chợt nhớ tới Thái Bạch Tông Chủ trước đó nói qua một phen. Bắc vực không phải đông thổ như thế anh hùng địa, cho nên không sinh ra chân chính hào kiệt tới. Lúc trước đối mặt Tôn Phủ ức hiếp, Bắc vực chúng tu, chúng tiên môn, vốn là không có bao nhiêu lòng phản kháng. Thậm chí nhiều hơn chính là xem náo nhiệt đồng dạng tồn tại. Phương Quý trong lòng cũng từng khí muộn, đã từng nghĩ tới muốn ngay cả những tiên môn kia cũng tốt. Tôn Phủ cũng được, cùng nhau đuổi, có thể đó chung quy là làm không được. Cũng là tại thời điểm này, Thái Bạch Tông chủ nói cho Phương Quý, Bắc vực không phải anh hùng địa, nhưng có thể thử dẫn dắt, đem Bắc vực dẫn xuất một phen anh hùng khí tượng đến. Hồi tưởng Thái Bạch Tông chủ tất cả cách làm, hắn cũng đúng là làm như vậy. Bây giờ Bắc vực xác thực thành anh hùng địa, bọn hắn nhao nhao quật khởi, đáp lời đại thế, cùng cao cao tại thượng Tôn Phủ khai chiến, chiến đấu Bắc vực chi địa. Bọn hắn thế mà ngoài thế gian tất cả ánh mắt dự kiến, chính xác từ Bắc vực trong tay đoạt lại 17 châu chi địa. Lúc này Bắc vực vốn là một mảnh anh hùng khí tượng, hào kiệt xuất hiện lớp lớp, nhưng là Phương Quý biết Bắc vực có anh hùng thật sự, nhưng đã táng thân tại trên Bắc Hải, còn lại có xác thực trên chiến trường chém giết, thành danh tại trong quân thảm liệt nam nhi nhiệt huyết, có lãng tử hồi đầu, một khi tỉnh ngộ, quay người đối kháng Tôn Phủ hào kiệt chi sĩ, có người đau khổ kinh doanh, chờ đợi thời cơ, một khi lên chỗ, thẳng phản Tôn Phủ thâm mưu, cũng có quan sát động tĩnh biến hướng, thừa cơ mà lên, theo đám người cùng một chỗ hô khẩu hiệu vô chủ hạc người. Thậm chí, còn có bị lôi theo trong đó, thân bất do kỷ, không thể không đi đối kháng Tôn Phủ người tùy lưu trục lưu. Cái này gọi cái gì anh hùng địa? Cái này kỳ thật vốn chính là quần ma loạn vũ. Phương Quý bỗng nhiên ngẩng đầu, nói, các ngươi có phải hay không thật không có cự tuyệt Triều Tiên Tông gia nhập tiên minh? Thái Bạch Tông chủ đối mặt Phương Quý vấn đề, cũng không có vội vã trả lời. Vốn chính là dối bời chọc người ghét thời điểm, không đi đánh bọn hắn, ngược lại muốn để cho bọn hắn. Phương Quý mặt đều có chút đỏ lên, thật làm cho những tên kia chạy vào, vậy đến loạn thành dạng gì? Thái Bạch Tông chủ nhẹ nhàng hít một tiếng, nói, chiếu yêu kính sẽ xuất hiện, bất quá, vậy hẳn là sự tình phía sau. Ngươi cái này, Phương Quý còn là lần đầu tiên nhìn thấy, Thái Bạch Tông chủ thế mà cũng sẽ như thế không có quyết đoán. Đầy mặt vô lực hình dạng, không khỏi quay đầu nhìn về hướng Quách Thanh sư tỷ, đã thấy Quách Thanh thế mà cũng chỉ là thần sắc ảm đạm. Hình như có chút bất đắc dĩ, trong lòng không khỏi mười phần không lanh lẹ lên. Hai người kia đều là hắn tương đối tin phục, nhưng lúc này đây lại có khác nhau. Trong lúc nhất thời tuy là muốn khuyên, cũng không biết nên như thế nào khuyên. Sau đó cũng liền vào lúc này, bỗng nhiên có người vội vã xông qua trên Tê Ngô Đài đến. Chính là Tước Đại Công Tử, xảy ra chuyện. Hắn đè xuống giữa ngực sôi trào huyết khí, hạ giọng nói, ma đầu xuất thế, huyết hải chìm nổi, Tây U Châu trong thần huyền thành. Chẳng biết lúc nào, bỗng nhiên liền xuất hiện một cái dị thường đáng sợ nghe đồn. Chư vị có biết, ma sơn vì sao? Chư vị có biết, tu hành vì sao? Chư vị có biết, đại thế vì sao? Cái tin đồn này lấy một loại dị thường tốc độ đáng sợ, thậm chí có thể nói quỷ dị truyền khắp toàn bộ thần huyền thành. Nghe vậy phải sợ hãi, không rét mà run, sớm tại di địa xuất hiện, thế gian liền đã có lẻ tẻ nghe đồn. Một thế này, vốn cũng không phải là thiên nguyên duy nhất thế gian. Giữa thiên địa, phong lại di địa, ma sơn phía dưới, trấn có động phủ. Này đều là ở kiếp trước chi dấu vết, chính là đại thế táng diệt chi còn sót lại. Phần lớn người đều là mộng, di địa là cái gì? Đại thế sở dĩ táng diệt, chính là bởi vì thế gian có thiên ma, mỗi lần Hoành Không xuất thế, đoạn thiên địa sinh cơ, thiên ma này xuất thế, cùng chúng ta không khác, nhưng nó tu hành cực nhanh, có dị bảo hộ thân, bình thường người trong tu hành, tuyệt khó là đối thủ của nó, thậm chí chênh lệch cực xa, chúng ta khổ tu mấy trăm năm, cũng kém xa kỳ sổ năm chi niên, chúng ta nghiên cứu thần thông thiên đạo trăm năm, cũng không bằng nó hộ thân ma bảo chi cuồn cuộn ma uy. Hắn vốn là không phải thiên tài, bởi vì hắn so thiên tài còn muốn đáng sợ gấp 10 gấp trăm lần nghìn lần. Đại bộ phận người hay là mộng, thiên ma là cái gì? Thế nhân đều biết, giữa thiên địa có ma sơn, như quân cờ rơi cục, trải rộng thiên nguyên, lại đặc biệt bắc vực nhiều nhất. Thế nhân thủ ma sơn, hộ ma sơn, chém hết vô tận ma sơn tà vật, nhưng cũng từ đó thu hoạch dị bảo, hiếm thấy bảo dược, lại tồn tại không biết. Ma sơn này vì sao ở chỗ này? Ma sơn này vì sao có thể sinh sôi tà vật? Lại vì sao có thể sinh ra ma sơn dị bảo? Thậm chí bộc phát, hủy diệt một vực. Nhưng bây giờ, ta Triều Tiên Tông khổ phế ngàn năm chi lực, đã giải ma sơn chi bí. Ma sơn, vốn là tên thiên ma này chi quân cờ. Ma sơn tồn tại, vốn là vì hủy diệt đại thế. Phần lớn người mộng tới cực điểm. Vì sao hủy diệt? Bây giờ, chúng ta còn tại khu trục tôn phủ, tranh đoạt khí vận, nhưng người nào lại có thể nghĩ đến? Sớm tại trong lần phân tranh này, thiên ma sớm đã xuất thế, sớm bên trong mưu đoạt khí vận, chậm đợi quật khởi cơ hội. Quân không thấy, bây giờ ma sơn thức tỉnh, đã xa so với trước đây càng thêm tấp nập. Quân không biết, vài ngày trước, thiên hạ ma sơn đều là bỗng nhiên xuất hiện khí cơ phun trào hiện ra. Thiên ma chưa trừ diệt, chớ nói ta bắc vực, sợ là thiên hạ này đều là khó tồn vậy. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chúng tu nghe được đều mắt choáng váng, ngược lại là rốt cục bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi. Không sai biệt lắm một tháng trước, bắc vực tất cả ma sơn đều tái hiện một chút không bình thường biến hóa. Đúng là thật, không chỉ bắc vực, thế gian tất cả ma sơn cũng đều phát sinh biến hóa như thế. Theo lý giảng, ma sơn dị biến ngược lại không phải việc đại sự gì, dù sao ma sơn lúc nào cũng dị biến. Thế nhưng là thế gian tất cả ma sơn bỗng nhiên cùng một cái thời gian xuất hiện dị biến, lại làm cho lòng người kinh ngạc. Cũng chính là bắc vực, bởi vì chính gặp cùng tôn phủ khai chiến, các loại chiến thế khẩn cấp, lúc này mới không rảnh bận tâm, mà tại địa phương khác, sớm có vô số người đều vội vã đi điều tra ma sơn dị động hiện ra. Lúc này chợt nghe được có người nói tới ma sơn sự tình. Bất luận tin hay không, cũng đều khẩn trương lên, các phương nghe ngóng, mở miệng thiên ma. Ngậm miệng thiên ma, tên thiên ma này đến tột cùng là ai? Sự tình có khác thường vì cái gì? Đạo hữu muốn biết ai là thiên ma? Một mực chính mình suy nghĩ, ngẫm lại đến tột cùng có ai? Luôn luôn có thể vì hắn người thường không thể vì đó sự tình. Ngẫm lại là ai? Tu hành như bay, luôn luôn đánh vỡ mặt khác người trong tu hành lẽ thường. Suy nghĩ lại một chút là ai? Há miệng ngậm miệng thiên hạ đại nghĩa, một mực tại cổ động người bên cạnh cùng tôn phủ khai chiến. Ngẫm lại là người nào, rõ ràng lập xuống không ít công lao, nhưng lại từ đó không giành tư lợi, mặt ngoài hiên ngang lẫm liệt. Chúng tu rốt cục giật mình minh bạch, nguyên lai là hắn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha, chư vị. Các ngươi tin tưởng có người thiên phú có thể cao đến mức độ này. Đánh vỡ lẽ thường, các ngươi tin tưởng một đứa bé liền có thể họa loạn năm cảnh, tại tôn phủ vô số cao thủ cùng quỷ thần ở giữa tung hoành tự nhiên. các ngươi tin tưởng thực sự có người sẽ một lòng vì Bắc vực, lại không làm Bắc vực chi chủ, thậm chí mưu chút chỗ tốt? Hay là nói, kỳ thật thiên phú cao kia, vốn là không phải người, bản lĩnh lớn, dựa vào là vốn cũng không phải là cá nhân bản lĩnh, không mưu lợi thủ lợi, cũng là bởi vì hắn để mắt tới vốn cũng không phải là bực này chỗ tốt, mà phải thừa dịp loạn lấy ma sơn chi lợi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.